Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 222, sự việc bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Ngô Thanh Thiền đang nghiên cứu hình thực văn ở khoa thực văn thì bị trưởng khoa áo trắng gọi đi. Trưởng khoa áo trắng bảo Ngô Thanh Thiền dừng công việc đang làm lại, sắc mặt hơi nghiêm nghị nói, này cô nhóc, ngươi cùng ta đi gặp viện trưởng nào. Ngô Thanh Thiền vô cùng kinh ngạc hỏi, đi gặp viện trưởng, có việc gì sao? Viện trưởng của Học viện Hoàng gia rất hiếm khi lộ mặt, nghe nói vẫn luôn bí mật tu luyện ở một nơi nào đó hoặc đi du lịch khắp đại lục. Ngô Thanh Thiền không nghĩ ra vì nguyên nhân gì mà viện trưởng lại đột nhiên muốn gặp mặt mình. Muốn tuyên bố một việc rất quan trọng, người cứ đi với ta đã. Trưởng khoa áo trắng thấy Ngô Thanh Thiền kinh ngạc khó hiểu thì nhìn nàng trấn an. Ngoại trừ ngươi, viện trưởng còn triệu tập các tân sinh khác nữa. Được, vậy chúng ta đi thôi. Ngô Thanh Thiền gật đầu. Khi trưởng khoa áo trắng đưa Ngô Thanh Thiền đến đại sảnh thì đã có không ít người đứng ở bên trong. Tất cả bọn họ đều được các thầy giáo trong học viện lần lượt đưa tới. Ngô Thanh Thiền thấy những thành viên khác trong tiểu đội 10 người cũng đứng trong số đó, còn có hai đội khác tương đối xuất chúng trong số các tân sinh thì thầm suy đoán trong lòng, có lẽ bọn họ sắp phải làm nhiệm vụ rồi đây. Sau thời gian uống một chén trà nhỏ, một ông lão mặc áo xanh trông rất giản dị bước vào. Ông lão mặc áo xanh nhìn có vẻ giản dị chất phác này chính là viện trưởng của Học viện Hoàng gia phía Nam Thư Giang, không chỉ là người có tu vi cao nhất học viện mà còn là một cường giả cấp linh hoàng. Đám đông nhìn thấy người mới bước vào thì sôi nổi cung kính chào. Kính chào viện trưởng, Thư Giang bước lên chỗ ngồi, khuôn mặt tràn ngập vẻ từ ái nhìn xuống đám đông rồi cười nói. Các em đều ngồi xuống cả đi, bên trong sảnh lớn đã chuẩn bị ghế ngồi đầy đủ. Mỗi người trong đám đông đều tự tìm cho mình một chiếc ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt đổ dồn về phía viện trưởng. Lần này lão phu đột nhiên gọi mọi người tới đây là vì muốn tuyên bố một sự việc quan trọng. Thư Giang nhìn đám đông rồi tiếp tục nói. Bài kiểm tra tổng hợp dành cho tân sinh của các em lần này đã đổi thành cùng tiến hành với các học viện hoàng gia khác, trong đó cũng bao hàm cả ý so tài đọ sức. Chắc các em cũng hiểu được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa bên trong nó. Mỗi năm học viện hoàng gia đều sẽ tổ chức một bài kiểm tra tổng hợp. Đây cũng là bài kiểm tra tổng hợp thứ hai mà Ngô Thanh Thiền trải qua từ khi đến học viện hoàng gia. Bài kiểm tra tổng hợp vốn sẽ được tiến hành sau 10 ngày nữa, địa điểm và quy tắc thi đều đã được định ra. Có điều hiện tại lại có thêm các học viện hoàng gia khác tham gia cùng, tất cả kế hoạch ban đầu đều phải sửa đổi lại. Không chỉ có các học viên cảm thấy kinh ngạc mà ngay cả các thầy giáo khác bên trong học viện cũng vô cùng sửng sốt trước sự việc bất ngờ xảy ra này. Các học viện hoàng gia cứ cách 2 năm sẽ lại tổ chức một cuộc giao lưu với nhau, có điều mọi lần đều là mỗi trường chọn ra các học viên đại diện tham gia. Tuy mang danh nghĩa là giao lưu thế nhưng trên thực tế lại là một cuộc thi giữa các học viện lớn. Có điều thật không ngờ năm nay lại thay đổi phong cách thi đấu thông thường, sửa thành tất cả các tân sinh trong học viện đều phải tham dự bài kiểm tra tổng hợp. Thầy cũng biết sự việc này khá là đột ngột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều trừ các em ra còn có vài học viện hoàng gia lớn khác nữa cũng vừa mới nhận được tin tức, vì vậy thời gian chuẩn bị của mọi người đều như nhau. Thư Giang ngừng lại một chút rồi nói tiếp, lần rèn luyện trong bài kiểm tra tổng hợp này không chỉ quan trọng với học viện hoàng gia vùng Nam Bộ của chúng ta mà còn liên quan đến việc sau này các em có được thánh viện hay hoàng viện tuyển chọn hay không. Nhìn thấy đám đông đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn sung sướng, Thư Giang tiếp tục nói. Lần kiểm tra này do Thánh viện và Hoàng viện liên kết ra quyết định, nếu bạn nào trong số các em ngồi đây có biểu hiện cực kỳ xuất chúng thì có khả năng sẽ được phá lệ tuyển chọn như phong thần, có thể vào Thánh viện hoặc Hoàng viện tu hành trước thời hạn. Cơ hội như thế này quả thật cực kỳ hiếm có. Tất cả các tân sinh của học viện chúng ta đều phải tham dự bài kiểm tra tổng hợp lần này, vẫn dùng phương thức một đội 10 người như trước. Các em là ba tiểu đội có thực lực mạnh nhất học viện chúng ta, vì vậy hy vọng chiến thắng của học viện chúng ta lần này đều gửi gắm cả vào các em đó. Cách chương.